Huyết họa tu chân giới, chương 43, đai lưng ác ma, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa tỉnh dậy nhìn thấy tiểu xà yêu đã không có việc gì thì Xuân Đức quan tâm cười hỏi, không sao rồi chứ? Có còn bị đau bụng hay khó chịu ở đâu nữa không? Nghe được những lời quan tâm này thì tiểu yêu trong lòng cảm thấy rất vui, nó gật đầu nói, ừm ta không sao nữa rồi, cảm ơn ngươi nhiều lắm, không ngờ ngươi quan tâm như vậy. Nghe được lời này của tiểu yêu, Xuân Đức không khỏi cảm thấy có chút gì đó vui vui lại có chút gì đó ngượng ngùng, hắn lúc này mỉm cười nói. Dù sao tiểu yêu cũng là người thân của ta mà không quan tâm tiểu yêu thì quan tâm ai đây, mà khi trước tiểu yêu làm sao lại bị đau bụng vậy. Tiểu yêu nghe vậy cũng không có giấu giếm mà nói, ta nuốt vào tên nhân loại kia vào bụng nhưng không có giết được hắn nên bị đau bụng, có điều tên kia bị đại ca đánh ra ngoài rồi. Xuân Đức nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhớ tới cái gì hắn hỏi. Người kia đâu rồi, tiểu yêu chỉ về cái vòng nơi xa nói, hắn đó, bị đại ca bắn cho một chỉ liền bốc hơi rồi. Xuân Đức có điều không hiểu, hắn hỏi lại, bốc hơi là sao vậy, ta không rõ lắm, tiểu yêu lúc này khoa tay múa chân, cô bé vừa làm minh họa vừa nói. Thì đại ca chỉ tay một cái, từ trong hai ngón tay của đại ca bay ra một luồng năng lượng máu đỏ, luồng năng lượng kia bắn trúng cái tên lão thành chủ gì đó, tiếp đó tên kia tự bốc hơi chỉ để lại cái đai lưng kia. Xuân Đức lúc này cũng đã hiểu được vấn đề, hắn lúc này đi tới bên cạnh cái đai lưng sau đó nhặt lên quan sát một chút, hắn vừa muốn quan sát cái đai lưng này thì một dòng thông báo của hệ thống phụ trợ hiện lên. Cần có kỹ năng quan sát cấp cao thì bạn mới có thể quan sát đồ vật này. Có thể mua được kỹ năng quan sát này trong cửa hàng của hệ thống phụ trợ. Xuân Đức nhìn thấy thông báo vậy thì không khỏi bất đắc dĩ, đại ca vì muốn cho hắn cảm thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ nên tạo cái hệ thống phụ trợ nợ, đồng thời còn lập ra rất nhiều quy tắc, hắn muốn đạt được cái gì cũng cần phải bỏ ra công sức tương đương để đổi lại. Cất đi cái đai lưng, hắn nhìn qua tiểu yêu nói. Ta đi ra bên ngoài còn có chút việc phải giải quyết, tiểu yêu còn chưa khỏe thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé. Có thời gian ta cũng mọi người sẽ vào thăm tiểu yêu. Tiểu yêu nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói. Ta biết rồi, thôi ta ngủ đây, ngươi đi làm việc của mình đi. Nói xong tiểu yêu liền đi ngủ, về phần Xuân Đức lúc này thì đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Xuân Đức sau khi đi ra bên ngoài thì đảo mắt nhìn quanh thấy nơi đây cũng không hề có sự thay đổi, hắn đoán thời gian không dài nên cũng không ai đi xuống nơi này. Nhưng sau khi nhìn khung cảnh u ám ở xung quanh hắn bất chợt cảm thấy có cái gì đó buồn buồn, hắn buồn không rõ vì sao hắn buồn, có lẽ hắn buồn là vì không lâu nữa cuộc đời hắn cũng giống như màn đêm nơi này âm u, lạnh lẽo, cô tịch. Xua đi mấy cái ý nghĩ không vui, hắn lại lặng yên một mình phản hồi con đường khi trước đi lên phía trên. Trên đường đi hắn lại bắt gặp cảnh tượng mấy cái thi thể đang nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Nhìn thấy những người này chết đi nằm lạnh lẽo nơi này thì hắn thầm nghĩ. Ta so với bọn họ thì may mắn hơn nhiều, ít ra ta còn có cơ hội sống lại, còn bọn hắn thì không. Không hiểu sao hắn lại bất giác nở nụ cười, bước chân của hắn lúc này cũng nhanh hơn. Không lâu sau đó thì hắn một lần nữa đi tới lối ra vào của địa cung. Nhìn trận pháp hình thành nên kết giới nơi này, hắn có chân đạp một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước hạ xuống cả kết giới ầm ầm vỡ nát, Xuân Đức lúc này thong dong đi ra bên ngoài. Sau khi hắn đi ra bên ngoài thì liền nhìn thấy một đám thuộc hạ đang cung kính đứng nơi đó. Vừa thấy hắn đi ra ngoài thì đám kia liền cung kính cúi đầu chào. Chủ nhân, Xuân Đức nhẹ gật đầu sau đó nói, cho người xuống phía dưới dọn dẹp đi, nhưng huynh đệ không may chết trận thì đem đi chôn cất cẩn thận. Những người khác nghe vậy cũng không có đau lòng, ở tu chân giới người chết là sự tình hết sức bình thường, nó bình thường tới mức giống như chúng ta ăn cơm ngày ba bữa. Xuân Đức cũng lý giải được điều này nên không có ngạc nhiên. Tiếp đó hầu hết mọi người đều đi xuống phía dưới dọn dẹp, chỉ để lại một người nơi đây để báo cáo sự vụ cho Xuân Đức nghe. Cũng không đợi Xuân Đức hỏi thì người này đã chủ động tiến lên báo cáo. Hắn hướng về Xuân Đức kính cẩn nói, thưa chủ nhân, sự việc mà chủ nhân căn dặn mọi người đều đã hoàn thành. Không biết chủ nhân còn có yêu cầu gì hay không? Xuân Đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói, tình hình trong thành thế nào rồi? Tên thuộc hạ lập tức cung kính nói. Hắc Nham Thành đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế, đại trận bên trong thành cũng đã được khởi động, tất cả những gia tộc quyền quý bên trong thành đều được điều tra sau đó định tội. Hết thảy những thế lực hắc ám, những kẻ nhân lúc cháy nhà làm loạn đều đã bị chém giết tại chỗ. Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu sau đó nói, ta định ở nơi này thành lập giáo phái, đợi giờ lành vừa điểm liền tổ chức. Ngươi đi thông báo mọi người chuẩn bị đi, các ngươi có 5 canh giờ để chuẩn bị, mà thứ ta nói đã mang tới chưa? Tên thuộc hạ lúc này mang ra một chiếc nhẫn không gian dâng lên Xuân Đức, đồng thời nói. Thứ mà chủ nhân cần đều ở trong này, có điều do thời gian gấp rút nên chỉ chuyển tới được một nửa bộ phận. Tiếp nhận nhẫn không gian, Xuân Đức nói. Không có gì, vậy được rồi. Ngươi lui xuống đi làm việc đi. Tên thuộc hạ kia nghe vậy thì lập tức cung kính chào Xuân Đức, sau đó nhanh chân rời đi làm việc. Đợi tên thuộc hạ kia đi rồi thì Xuân Đức mới nhẹ thở phào một hơi, làm bộ lạnh lùng nghiêm túc giống đại ca không dễ chút nào. Không gian vong linh, lâu đài sinh mệnh, quay trở về nhà Xuân Đức lúc này mới không cần giả trang cái gì lạnh lùng, cái gì nghiêm túc hình tượng, hắn lúc này đang cùng với Vũ Y, Lan Lan ngồi trên mặt đất nghiên cứu cái đai lưng. Từ hồi có hệ thống phụ trợ làm bạn, mọi người cảm thấy cuộc sống thú vị hơn hẳn, cái gì cũng có thể cụ thể hóa được. Nhìn cái đai lưng đang phát ra huyết quang lập lòe, Lan Lan nói. Thứ này nhìn rất bất phàm mà, thông tin chi tiết của nó thế nào vậy huynh? Xuân Đức nghe vậy thì lắc đầu nói. Còn chưa thể xem được, phải cần một cái kỹ năng quan sát cấp cao thì mới có thể quan sát được dạng bảo vật này. Tiểu Lan muội giúp huynh chuyển đổi những tài sản này thành điểm tích lũy đi. Vừa nói Xuân Đức vừa đưa cho Lan Lan một cái nhẫn không gian, Lan Lan xem qua một cái liền nói, được rồi, đã chuyển đổi điểm tích lũy cho đại ca rồi. Bây giờ huynh muốn mua cái kỹ năng quan sát kia sao? Xuân Đức không chút do dự gật đầu nói, ừm, mua dùm cho huynh một cái đi. Mà giá đắt không? Lan Lan cười ngọt ngào nói. Cũng không có đắt lắm, với huynh quan tâm đến cái đó làm gì đâu. Hi hi, Xuân Đức suy nghĩ một chút cảm thấy lời của Lan Lan rất đúng, hắn cười nói. Tiểu Lan nói phải, tiền bạc là vật ngoài thân có là để tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đức vừa dứt lời thì hắn liền nhận được một cái thông báo từ hệ thống phụ trợ. Bạn đã mua kỹ năng quan sát cấp cao, tự động trang bị kỹ năng quan sát cấp cao. Dữ liệu được khởi tạo, dữ liệu được bổ sung, dữ liệu hoàn tất, bạn có thể sử dụng kỹ năng quan sát. Nhìn thấy Xuân Đức cứ ngẩn người nhìn mấy tấm bảng ánh sáng màu xanh nhạt trước mặt thì Vũ Y hỏi. Vui lắm sao, vì sao cứ nhìn nó chằm chằm vậy? Xuân Đức cười tươi nói, ừm, rất thú vị. Mọi người cũng qua bên này nhìn đi, thực sự không biết đại ca làm thế nào lại có thể chế tạo ra được thứ này. Huynh trong đời đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ gì kỳ diệu tới vậy. Nghe hắn nói vậy, Vũ Y cùng Lan Lan lúc này đều chạy qua nhìn. Xuân Đức để hai cô nàng nhìn một lượt sau đó bắt đầu phô bày ra những thứ mình biết. Nhìn về cái đai lưng đang nằm trên mặt đất, hắn khẽ nói. Quan sát, ngay lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện một tấm bảng màu xanh viết thông báo. Đang phân tích, khởi tạo dữ liệu có sẵn, phân tích hoàn tất, tiếp đó một cái bảng ghi lại thông tin chi tiết của cái đai lưng hiện ra, ác quỷ đai lưng. Chưa nhận chủ, giới thiệu từ sinh vật rất mạnh mẽ đến từ hắc ám thế giới, sau khi tiến hóa thất bại bị nhiều nhân tố ảnh hưởng nên thành như hiện tại, hấp chân nguyên hay đấu khí hoặc pháp thuật của chủ nhân tạo ra phòng hộ hoàn toàn, con sinh vật này không có ý thức nhưng vẫn còn chấp niệm, mong muốn có phương thế giới của nó sụp đổ cho thiên đạo nơi đó tan theo mây khói, cuối cùng nó muốn thấy bông hoa màu tím mà khi hắn còn nhỏ. Công năng, giúp phóng đại sức mạnh 40, hấp huyết xung quanh để thêm vào người được nó thừa nhận. Có thể kết hợp huyết ma. Các kỹ năng hắc ám lên, năm khi trang bị bảo vật này, xung quanh 100 km tử linh sinh vật tăng phúc 10. Toàn bộ thuộc tính, giảm 30, sát thương đến từ công kích linh hồn, công năng đặc biệt, chủ động thiên phú, hộ thể, không có khả năng nhất kích phá nát thì có thể chữa trị vô hạn nếu có đủ điều kiện. Chủ động thiên phú, cuồng loạn, giảm 50, phòng ngự và sinh mệnh tăng phúc 10 lần công kích, nhìn thấy như vậy một màn Vũ Y không khỏi kêu lên. Hay thiệt đấy, tiểu y cũng muốn có một cái như vậy. Xuân Đức nghe vậy thì cười khổ nói. Không được đâu, cái này là do đại ca có linh hồn ở chung với huynh nên mới tạo được. Vũ Y nghe vậy thì khẽ a lên một chút, cô bé có đôi chút thất vọng. Nhìn thấy vậy Xuân Đức cười nói, đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ, thôi được rồi, chúng ta cần phải đi ra ngoài tắm rửa cho mấy con tử linh sinh vật, tối nay phải dùng tới bọn nó rồi. Tiếp đó Xuân Đức, Tiểu Lan, Vũ Y còn có Tiểu Xà Yêu cùng nhau đi tắm cho đám tử linh sinh vật để buổi tối còn mang ra sử dụng. 13, 3, 20, mời đọc, Xà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Xà Đầm Thần Hào, cách chương.